Bất diệt bá thể quyết, chương 221, tay không luyện đan, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Phó Tháp Chủ, không phải mới vừa nói tốt cho phép sao? Cổ Tu Tề lông mày cau lại nói, kẻ này tuổi còn rất trẻ, khảo hạch Hoàng Giai Linh Dược Sư vẫn được, muốn liên tục khảo hạch 3 trận, thẳng tới Thiên Sư Chi Vị, người tin không? Lâm Văn Thế nhàn nhạt liếc mắt Cổ Tu Tề. Ngữ khí trào phúng nói, Phụng Thiên Hóa cũng cười nói, Cổ Thiên Sư, ta cũng cảm thấy Phó Tháp Chủ nói có đạo lý, vì thế tử mở ra liên tục khảo hạch, quá mức lãng phí, vô luận là Lâm Văn Thế vẫn là Phụng Thiên Hóa, căn bản cũng không xem trọng Mộ Phong. Sư Phó, để hắn khảo hạch, chính khi bầu không khí rằng có thời điểm, cử chính chỗ, truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ, chỉ thấy một tên tư sắc. Da thịt rất trắng cô gái trẻ tuổi, chậm rãi mà tới, Hải Giao, ngươi không phải đi Cửu Lê Thương Minh mua linh dược sao? Như thế mau trở về đến rồi, Lâm Văn Thế trông thấy cô gái trẻ tuổi nháy mắt, mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Mộ Phong lườm cô gái trẻ tuổi một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này cô gái trẻ tuổi không là người khác, đúng là hắn tại Cửu Lê Thương Minh gặp phải Vân Hải Giao. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Vân Hải Giao lại vẫn là linh dược tháp phó tháp chủ đệ tử. Đứng sau lưng Mộ Phong cung Mộng Lộ, sắc mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu xuống, bị một tên mắt không mở khẩu vật phá hủy tâm tình. Không có mua linh dược liền trở lại, Vân Hải Giao lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, chợt đi đến Lâm Văn Thế bên người dì tai vài câu. Sau khi nghe xong, Lâm Văn Thế ánh mắt nheo lại nguy hiểm độ cong, nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, nói, ta cho phép ngươi liên tục khảo hạch 3 trận, Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa cùng Tư Tuyển Hiền 3 người hai mặt nhìn nhau. Đều kinh ngạc tại Lâm Văn Thế thái độ bỗng nhiên chuyển biến. Nhưng có một điều kiện, Lâm Văn Thế lời nói xoay chuyển nói, ngươi nói, Mộ Phong nhàn nhạt nói, Cửu Lê Thương Minh phát sinh sự tình. Đồ nhi ta đều đã nói với ta cho rằng đồ nhi ta chỗ nói không sai, ngươi căn bản không có khả năng có tư cách cầm tới thiên sư tư cách. Lâm Văn Thế khinh thường cười một tiếng, tiếp tục nói, ta cho ngươi khảo hạch cơ hội, nhưng ngươi như khảo hạch thất bại, vậy liền phải quỳ tại đồ nhi ta trước mặt, vì ngươi vô lễ cùng ngạo mạn dập đầu xin lỗi. Từ Tuyển Hiền, Cổ Tu Tề đám người cảm giác không thích hợp. Từ Lâm Văn Thế lời này bọn hắn như thế nào nghe không hiểu. Mộ Phong cùng Vân Hải Giao lại có chút ân oán. Vậy ta như là thông qua khảo hạch đâu? Mộ Phong bình tĩnh nói. Vân Hải Giao cười nhạo nói. Ngươi không có khả năng thông qua khảo hạch, như ta thông qua khảo hạch đâu. Mộ Phong ngữ khí tăng thêm nói. Vân Hải Giao gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Ánh mắt oán độc nói. Ngươi như thật thông qua khảo hạch. Ta cho ngươi quỳ xuống đến xin lỗi. Có thể, Mộ Phong bình tĩnh nói. Đi theo ta, khảo hạch phòng tại chỗ sâu. Lâm Văn Thế nói xong, liền dẫn Vân Hải Giao xuất trước hướng phía linh dược tháp chỗ sâu đi đến. Mộ Tiểu Hữu, ngươi có phải hay không đắc tội Vân Hải Giao? Cổ Tu Tề đi vào Mộ Phong bên người. Thấp giọng hỏi thăm, Mộ Phong từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Quay đầu đối với sau lưng cung Mộng Lộ nói, cung cô nương, người đi trước đi, cung Mộng Lộ như chút được gánh nặng, đối với Mộ Phong thi lễ một cái, chính là vội vàng rời đi linh dược tháp, đi ra linh dược tháp về sau, cung Mộng Lộ chợt dừng bước, ánh mắt lấp lóe không định, cái này Mộ Phong thực tại là quá ngu xuẩn, vừa đến liền đắc tội nhiều như vậy thế lực, ta nhất định phải cùng hắn phủi sạch quan hệ mới được. Cung Mộng Lộ nghĩ tới đây, liền quyết định, không có ý định lại đi theo Mộ Phong một đoàn người. Nhưng nàng lại không cam tâm cứ như vậy rời đi Cửu Lê Quốc Đô. Đúng rồi, Cung Ngạn Văn đang tìm Mộ Phong một đoàn người. Ta nếu là hiện tại đầu nhập hắn, có lẽ còn kịp. Cung Mộng Lộ linh cơ khẽ động, nhấc chân hướng phía cung ra mà đi. Vì nói Cung Ngạn Văn từng đối với nàng động sát tâm. Nhưng nàng minh bạch là chính nàng để yêu cầu quá mức. Hiện tại, nàng phát hiện đi theo Mộ Phong đã không có bất luận cái gì tiền đồ. Tại toàn bộ Cửu Lê Quốc Đô, chỉ có Cung Ngạn Văn còn có thể để nàng dựa vào. mà lại nàng biết rất nhiều Mộ Phong sự tình. Chỉ cần nàng chứng minh giá trị của mình, nàng cho rằng Cung Ngạn Văn còn không đến mức thua thiệt đợi nàng. Linh Dược Tháp đại sảnh chỗ sâu, Lâm Văn Thế dừng ở một tòa cao khoảng một trượng sắt bề ngoài trước. Trong này chính là khảo hạch phòng, trung phân ba tầng, tầng thứ nhất là khảo hạch Hoàng giai Linh Dược Sư, cứ thế mà suy ra, tầng thứ ba thì là khảo hạch Thiên giai Linh Dược Sư. Lâm Văn Thế mở ra sắt môn, tiếp tục nói, khảo hạch cần thiết dược liệu cùng đề mục, ta đã sai người chuẩn bị tốt, ngươi chỉ cần luyện chế thành công ra đề bài bên trong yêu cầu linh đan. Liền coi như ngươi khảo hạch thành công. Đám người bước vào bên trong cửa sắt, phát hiện khảo hạch phòng là cái tương đối phong bế không gian. Tại khảo hạch phòng trung ương, đứng lặng lấy một lò luyện đan, mà đan lô phía dưới thì là xúc lửa ao, là chuyên môn an trí khảo hạch dùng linh hỏa. Tầng thứ nhất khảo hạch đề mục rất đơn giản, ngươi chỉ cần luyện chế ra đại hoàn đan là được. Lâm Văn Thế lấy ra một viên quyển trục, đem ném cho Mộ Phong, nói, đây là đại hoàn đan đan phương. Phó tháp chủ, linh tháp có quy định, khảo hạch linh đan không được vượt qua trung đẳng, mà đại hoàn đan là hoàng giai siêu hạng linh đan. Cái này không hợp quy củ a, cổ tu tề đang nghe khảo hạch đề mục là đại hoàn đan về sau. Sắc mặt biến hóa nói, Lâm Văn Thế cười lạnh nói, kẻ này không phải tự xưng là có thể bắt lấy thiên sư tư cách sao? Liền cái đại hoàn đan đều luyện không ra, cái kia còn đến khảo hạch làm gì? Không sao cả, vậy liền luyện chế đại hoàn đan. Mộ Phong thần thái tự nhiên đi chí đan lô trung ương bàn trà bên cạnh. Phát hiện bàn trà bên trên chỉ cấp một phần đại hoàn đan dược liệu. Các ngươi Cửu Lê Linh Dược Tháp nghèo đến móc chân sao? Khảo hạch chỉ chuẩn bị một phần dược liệu. Mộ Phong cười lạnh nói. Linh Dược Sư khảo hạch, ngầm thừa nhận đều là ba phần dược liệu, đại biểu cho ba lần luyện đan cơ hội. Dù sao, lại cao minh Linh Dược Sư, cũng có luyện chế sai lầm khả năng. Ta để người lại chuẩn bị hai phần dược liệu tới. Cổ tu tề quay người muốn ly khai, lại bị Lâm Văn Thế gọi lại. Nếu là Cửu Lê Quốc người đến đây khảo hạch, tự nhiên là ba phần. Nhưng tiểu hữu ngươi cũng không phải nước mình người, yêu cầu tự nhiên là không đồng dạng. Ngươi nếu là cảm thấy không được, hướng đồ nhi ta nói xin lỗi xong, liền có thể đi. Lâm Văn Thế mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn về phía Mộ Phong. Phó tháp chủ, ngươi đừng quá đáng. Dạng này có chút không công bằng. Cổ tu tề không vui nói. Cổ thiên sư, ngươi là phó tháp chủ, hay ta là, Lâm Văn Thế lạnh lùng nói. Tự nhiên ngươi là, nếu như ta là phó tháp chủ, vậy ngươi liền phục tùng mệnh lệnh của ta. Lần khảo hạch này dược liệu đều chỉ có một phần, nếu là cảm thấy không công bằng, có thể không khảo hạch, ta sẽ nhận định khảo hạch thất bại. Lâm Văn Thế nói xong, nhìn về phía Mộ Phong nói, ngươi còn khảo hạch sao? Nói nhảm nhiều quá, trực tiếp bắt đầu đi. Mộ Phong không kiên nhẫn nói. Lâm Văn Thế ánh mắt âm trầm, cười lạnh nói, đã ngươi yêu cầu, vậy thì bắt đầu đi. Vân Hải Giao đứng tại Lâm Văn Thế bên người, ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Đại hoàn đan dù sao cũng là hoàng giai siêu hạng linh đan. Cho dù là nàng cái này linh dược huyền sư, tỷ lệ thất bại cũng khá cao. Lại càng không cần phải nói nàng chưa hề để mắt Mộ Phong. Luyện tốt, cầm đi đi. Chính khi Vân Hải Giao còn tại tưởng tượng lấy Mộ Phong luyện dược thất bại thời điểm, Mộ Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Luyện tốt rồi, ngươi nói đùa sao? Mới trôi qua 10 hơi thở thời gian đi. Vân Hải Giao chính là muốn châm chọc Mộ Phong vài câu thời điểm, liền trông thấy Mộ Phong lòng bàn tay phải thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa năm màu. Tại ngọn lửa kia trong bao, có 12 viên óng ánh sáng long lanh đan hoàn. Tay không luyện đan, cổ tu tề con ngươi thít chặt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Ở đây mặc dù có 4 tên thiên sư, nhưng không một người dám tay không luyện đan. Bởi vì thực tại là quá nguy hiểm, nếu không phải luyện đan thuật đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Tay không luyện đan không khác muốn chết, nhưng hiện tại, trước mắt tên này không kinh truyền thiếu niên, thế mà cứ làm như vậy đi đến. Cách chương.